LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, ngang ngược tàn ác. Tô Minh ngay từ đầu cùng Tần Tiểu Khả gửi nhắn tin. Nghe nói cái này một người hùng hài tử muốn tới đón mình. Nghĩ có thể tiết kiệm thời gian vì vậy đáp ứng. Không có suy nghĩ nhiều. Chứng kiến trước mặt cái này trận thế sau đó. Tô Minh lúc này mới ý thức được một điểm. Chính mình vừa rồi không nghĩ tới. Đám này hùng hài tử mỗi người đều là con nhà có tiền. Lái xe vậy dĩ nhiên là xe sang. Lần trước đi chạy như gió lốc thời điểm. Tô Minh thì nhìn qua đám này hùng hài tử xe. Kết quả ngày hôm nay người này lập tức chạy 5 chiếc xe thể thao sang trọng qua đây. Người bình thường chứng kiến như thế một bức tranh mặt. Quả thực biết cảm giác có chút kinh ngạc. Cho dù là cái loại này phi thường sang trọng hôn lễ. Lập tức muốn góp đủ 5 chiếc loại cấp bậc này xe sang trọng sợ rằng đều trắc trở. Đang ở Tô Minh đại bá tất cả mọi người bọn họ đều sửng sờ thời điểm. Một cách tinh quái tiểu la lị Tần Tiểu Khả trực tiếp bật nhảy tới. Ôm một cái Tô Minh cánh tay thân thiết nói rằng. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Tỷ phu tốt lấy tiểu ba cầm đầu đám này hùng hài tử. Ngày hôm nay tổng cộng 10 mấy người thao túng. Ngoại trừ Tần Tiểu Khả ở ngoài còn có 3 nữ hài tử. Đám này hùng hài tử cũng đi theo Tần Tiểu Khả phía sau đi tới Tô Minh trước mặt. Sau đó toàn bộ cung kính đồng thời chỉnh tề mà hô. Tỷ phu tốt, đừng xem đám này hùng hài tử cùng Tô Minh chỉ gặp qua 2 lần. Một lần là ở đua xe chàng thời điểm. Còn có một lần là tại Monday trong quán rượu. Bất quá bọn hắn đối với Tô Minh đây chính là phát ra từ trong xương sùng bái nha. Lần đầu tiên Tô Minh chạy ngũ lăng hồng quang xe to bão thắng lắp lại xe thể thao. Lần thứ 2 Tô Minh tại trong quán rượu sức một mình đối phó Hắc Long đám côn đồ kia. Đều cho đám này hùng hài tử để lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Đặc biệt hùng hài tử trung niên kỳ hơi chút lớn một chút cái kia tóc quăn là tiểu ba gia hòa. Càng là Tô Minh tử trung phen cuồng. Tỷ phu. Cái này khiến đến phiên Tô Minh đại bá bọn họ nhóm người này thân thích ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngược lại không phải là đối với tỷ phu tiếng xưng hô này cảm giác kinh ngạc. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản sẽ không chú ý tới tiếng xưng hô này. Bọn họ tương đối kinh ngạc chính là. Cái này một người tiểu hài tử xấu xa dĩ nhiên cùng Tô Minh nhận thức. Xem tên này hùng hài tử lái xe. Mỗi người đều là bình thường dân chúng mong muốn không thể so sánh xe sang trọng. Hơn nữa nhìn lại đám người kia trang phục. Cũng có thể nhìn ra đám này tiểu hài tử đại thể đều là phú nhị đại. Kết quả đám này phú nhị đại đi tới Tô Minh trước mặt dĩ nhiên ngoan ngoãn. Thái độ thoạt nhìn vô cùng cung kính. Tô Minh những thân thích kia nhóm chứng kiến bức tranh này mặt sau. Tự nhiên nhịn không được kinh ngạc vạn phần. Vì sao mỗi lần nhìn thấy Tô Minh, luôn cảm giác tiểu tử này theo chân bọn họ trong nhận biết chính là cái kia Tô Minh biến hóa rất nhiều. Ai Tô Minh lần nữa lộ ra vẻ cười khổ. Lúc đầu dự định khiêm tốn một ít, an tĩnh xem chính mình đại bá trang cái bức là được rồi. Kết quả ai biết bị đám này tiểu hài tử xấu xa cho làm cho. Đã biết xem không phải trang bức cũng không được. Rất nhiều thân thích phức tạp đồng thời ánh mắt khiếp sợ chung. Tô Minh sắc mặt như thường. Đối với cha mình Tô Khải Sơn nói rằng. Phụ thân, bọn họ là bằng hữu ta. Ta 2 ngày này đi ra ngoài chơi với bọn hắn chơi. Người đừng lo lắng. Tô Khải Sơn lúc này cả người còn rơi vào trong sương mù đâu. Nghe xong Tô Minh lời nói sau đó. Gật đầu 2 cái. Cũng không nói gì thêm. Bá phụ tốt kết quả Tô Minh lời vừa mới dứt. Đám này tiểu hài tử xấu xa phảng phất là có tổ chức có dự mưu thông thường. Phi thường lên đường lập tức nhắm ngay Tô Khải Sơn khom người chào. Sau đó cung kính hô một tiếng bá phụ tốt. Trung thực Tô Khải Sơn từ lúc nào kiến thức qua trận thế như vậy. Hai tay nhịn không được nắm chặt một cái. Sau đó nói. Các ngươi khỏe. Các ngươi khỏe. Mà thôi Tô Minh đại bá Tô Khải Hải cầm đầu đám kia các thân thích. Cái này khiến lần nữa nhịn không được trợn tròn mắt. Bình thường thân thích chung bọn họ coi thường nhất cũng là tầm thường nhất Tô Khải Sơn. Lập tức dĩ nhiên thu được cao như vậy cách thức đãi ngộ. Đám này hùng hài tử bởi vì tốt đẹp gia đình hoàn cảnh. Người nào ánh mắt cũng rất cao. Đối với một người cung kính chào hỏi là rất khó. Cũng tỉ như nói Tô Minh đám kia các thân thích. Những thứ này hùng hài tử căn bản cũng không nhìn một cái. Bọn họ chỉ cho Tô Minh còn có Tô Khải Sơn mặt mũi. Phụ thân, ta đây liền đi trước rồi. Đại khái ngày mai hoặc là ngày mốt liền có thể trở về rồi. Tô Minh lúc này rồi hướng Tô Khải Sơn nói một câu. Hùng hài tử bên trong tuổi tác lớn nhất cái kia tiểu ba lúc này mở miệng nói. Tỷ phu, qua đây ngồi xe của ta a. Tới chỉ đạo một cái ta làm sao đua xe. Tiểu ba xe chính là chiếc kia số lượng cấp bậc Lamborghini. Tiểu tử này đồng thời cũng là Tô Minh số một người ái mộ. Ước gì Tô Minh có thể trên xe của hắn. Tiểu ba ngươi có thể hay không chớ cùng ta đoạt. Ta nhưng là tỷ phu người ái mộ trung thành. Làm cho tỷ phu ngồi xe của ta a. Chỉ ngươi chiếc kia xe dởm còn không thấy ngại. Tỷ phu nhất định phải ngồi xe của ta nha. Ngươi trên xe kia vốn là đã ngồi hai người. Tất cả im miệng cho ta. Tần Tiểu Khả lúc này buông lời. Các ngươi một cái hai cái muốn lên trời có phải hay không? Cũng dám theo ta đoạt tỷ phu. Tỷ phu nhất định phải ngồi xe của ta mới đúng. Tô Minh trong lòng không còn gì để nói. Tâm nói các ngươi đám này đều không bằng lái ra hòa. Dĩ nhiên muốn cướp mang chính hắn một lão tài xế. Được rồi, ta an vị Tiểu Khả xe a. Không khác nhau gì cả. Đại gia mau lên xe chuẩn bị xuất phát. Tô Minh lúc này mở miệng nói. Một đám hùng hài tử cũng không nói gì. Mười mấy người năm chiếc xe nhất định là đủ ngồi. Chiếc xe Mercedes có thể ngồi 4 người. Trông coi sắp hàng chỉnh tề vội và đi 5 chiếc xe thể thao sang trọng. Tô Minh đám này các thân thích cho tới bây giờ vẫn còn cái loại này trạng thái sửng sờ chung. Đặc biệt Tô Minh đại bá Tô Khải Hải. Thấy được đám kia hùng hài tử xe thể thao sau đó. Tô Khải Hải nhìn lại mình một chút vừa mới mua cái này chiếc Mercedes-Benz SUV. Trong lòng lại cũng không có lúc trước cái loại này vui vẻ cảm giác. Tổng cảm giác mình cái xe này. Thấy thế nào làm sao ghét bỏ. Vừa rồi đám kia hùng hài tử xe. Tùy tiện kéo một ra tới đều có thể đem Tô Khải Hải chiếc xe này cho giết trong nháy mắt. Mà làm Tô Minh phụ thân. Tô Khải Sơn cũng không phải là cái loại này thích lấy le người. Mở miệng nói. Lão đại tiền quà cho ngươi. Ta đi về trước. Một hồi buổi chiều còn phải đi làm đây. Tô Khải Hải lúc này sửng sốt một chút. Trải qua vừa rồi làm thành như vậy. Tô Khải Hải không còn có xuất sắc ưu việt tâm tư. Mở miệng nói. Khải Sơn, nhà ngươi cách đây thật xa. Nếu không ta đưa ngươi về a. Không cần. Ta mặc công tác phục có điểm bẩn. Đừng làm dơ xe mới của ngươi. Ta ngồi xe buýt là được. Sau khi nói xong Tô Khải Sơn xoay người rời đi. Đùng đùng Tô Khải Hải lúc này biểu tình trên mặt thoạt nhìn liền tương đối có ý tứ. Hắn cảm giác mình phảng phất bị mất mặt. Hơn nữa còn là rất vang dội cái loại này bạt tai. Suy nghĩ lại một chút chính mình ngày hôm nay xuất sắc rồi nửa ngày xe mới. Kết quả nhân ra Tô Minh mấy người bằng hữu thứ nhất. Lập tức liền đem xe của mình cho giết trong nháy mắt. Tô Khải Hải nhất thời có điểm mặt đỏ. Cảm giác mình ngày hôm nay trên dưới bật nhảy rồi nửa ngày. Giống như một ngang ngược tàn ác thông thường. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.